Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất đảo mắt qua, nhìn thấy bên cạnh họ cũng có tinh châu lơ lửng, nhưng số lượng chưa đến 50 viên. Chỉ riêng những tinh châu lơ lửng quanh người Vũ Hạo Thiên vì nhờ có võ học tạo hóa thượng phẩm mới so được cùng Lâm Nhất, nhưng cũng không được nhiều hơn. Thời gian trôi qua, đến lúc hoàng hôn buông xuống, trong đường núi mới truyền tới từng hồi tiếng xé gió chói tai. Tất cả thánh minh trưởng lão thoáng chốc đã xuất hiện ở đỉnh núi. Mọi người rối rít đứng dậy hành lễ. Cao Trường Thiên dẫn đầu trầm ngâm nói. Con đường thông thiên cũng chính là tinh không cổ lộ ở thế giới bên đây. Nó xuất hiện sau khi thời đại thái cổ bị chấm dứt. Nơi đó vốn dĩ là một chiến trường tràn đầy cấm kỵ cùng thần bí. Trước thời thượng cổ nó là một con đường hoàn chỉnh, nhưng đã bị tách thành 9 phần sau thời thượng cổ thịnh thế hoàng kim. Từ đó, mỗi khi thịnh thế đến con đường thông thiên mới hạ xuống, mở ra cuộc tranh đấu cho các anh tài chư thiên vạn giới, để giúp tất cả anh tài trên thế gian này có thể một bước lên trời. Có vô số cơ hội và truyền thừa mà các ngươi không tài nào tưởng tượng nổi được cất giấu trong đó. Nhưng nguy hiểm trùng trùng thì ta cũng khỏi phải nhắc đến. Ta chỉ có thể nói tự cầu phúc thôi. Vẻ mặt đám người Lâm Nhất căng thẳng không thôi. Dù cho bọn họ đã sớm biết nó rất nguy hiểm, không một ai dám khinh thường. Rào, khi màn đêm hoàn toàn bao trùm, ở sâu trong bầu trời đầy sao, con đường cổ mà Lâm Nhất từng nhìn thấy xuất hiện trên bầu trời sao xa xôi. Mở trận truyền tống tinh không? Nhóm người Cao Trường Thiên khẽ biến sắc, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tất cả đồng loạt kết thủ ấn cổ xưa. Trên người họ đều bắn ra một long ảnh chui vào trong trận pháp. Ngay sau đó trận pháp sáng bừng lên. Núi Huyền Hoàng cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vào trận, trưởng lão Thánh Minh vừa dứt lời. Nhóm người Trúc Thanh Sơn nhanh chóng bước vào trong trận. Lâm Nhất bế ngựa huyết long. Thở sâu một hơi rồi đi theo. Dầm, sau khi tất cả họ đều vào trận, ánh sáng trong trận nổi lên, tạo thành một chùm sáng như mặt trời phóng về phía bầu trời bao la kia. Hồi lâu sau, ánh sáng mờ dần, núi Huyền Hoàng như sắp sụp đổ mới yên tĩnh trở lại. Nhóm người Lâm Nhất đã biến mất không còn bóng dáng. Cao Trường Thiên và nhiều trưởng lão thánh minh khác nhìn chăm chú lên bầu trời. Im lặng một lúc thật lâu, khi thiên lộ giáng lâm, một thời đại hoàng kim và bất tận được kéo màn che. Nhưng mỗi một thời đại hoàng kim đều sẽ có hỗn loạn. Con đường thông thiên có thể có tạo hóa như thế nào? Tất cả phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Con đường thông thiên, cổ lộ trong tinh không được sinh ra sau khi thời đại thái cổ kết thúc. Không ai biết cụ thể nó xuất hiện từ khi nào. Cũng không ai rõ nguyên nhân nó xuất hiện. Cách chương.